Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 685. Chương 6841. Kim Viên Tiên Tôn 1. Hơn một canh giờ sau, năm người bọn Vương Thanh Bách rời khỏi. Gồm Như Yên giơ tay phải, một lỗ thủng lớn hơn trăm trượng hiện ra, tản mát ra không gian dao động mãnh liệt. Đây là không gian pháp tắc sao? Quá tốt rồi. Vẻ mặt Vương Trường Sinh kích động. Quân Như Yên nắm giữ không gian pháp tắc, bọn họ lại gặp kẻ địch mạnh, thoát thân cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Vương Trường Sinh nắm giữ đạo thuật Đạp Thiên Bộ, đạo thuật không phải vô địch, cũng có khắc tinh, vạn vật tương sinh tương khắc. May có Phu Quân kiếm được Di Không Tiên Kinh, bằng không ta không dễ dàng tìm hiểu ra không gian pháp tắc như vậy. Khuôn mặt Quân Như Yên tràn đầy nụ cười. Không biết vị tộc nhân tiếp theo tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc là ai, nếu là thời gian pháp tắc thì tốt rồi. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khát khao. Nhân Quả Tiên Kinh, Thiên Hồn Bảo Điển, Bạc Thiên Bảo Điển, Di Không Tiên Kinh, Tuế Nguyệt Tiên Kinh cùng Luân Hồi Bảo Điển 6 môn công pháp. Tộc nhân Vương gia có thể bằng vào 6 môn công pháp này thử tìm hiểu chí tôn pháp tắc, có thể tìm hiểu ra hay không phải xem cá nhân. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tìm hiểu Tuế Nguyệt Tiên Kinh, vẫn chưa thể tìm hiểu ra thời gian pháp tắc. Theo Vương Trường Sinh biết, Nam Cung Tiên Tộc cũng có công pháp cấp cao tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc. Chẳng qua tộc nhân tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc là số ít. Cái đó ai biết, loại chuyện này rất khó nói, tài liệu Long Phượng Nhưỡng đều thu thập đầy đủ hết rồi chứ. Uông Như Yên hỏi, thu thập đầy đủ rồi, ta đã phái người lưu ý tin tức của Đỗ Khang Tiên Quân, chẳng qua hắn không có tin tức, không biết có phải đã rời khỏi Bắc Hải Tiên Vực hay không. Côn Luân Pháp Hội khẳng định có không ít Đại La Kim Tiên tham gia, chúng ta cùng đi đi, nói không chừng có thể lại làm quen được tiên tử sư bậc 4. Mời người đó hỗ trợ Ủ Long Phượng Nhưỡng. Vương Trường Sinh nói, Đỗ Khang Tiên Quân sau khi rời khỏi Thanh Liên Đảo, liền không có tin tức nữa, bằng không Vương Trường Sinh đã sớm mời lão hỗ trợ Ủ Long Phượng Nhưỡng. Thần hồn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã đủ mạnh rồi, cách tiên thể định cấp còn có một khoảng cách, chỉ dựa vào Long Phượng Nhưỡng không dễ dàng như vậy tu luyện thành tiên thể định cấp, kiếm thêm vài loại vật phụ trợ, nắm chắc tu luyện thành tiên thể định cấp lớn hơn một chút. Uông Như Yên nói. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. Hắn tính luyện chế một khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, lắp ở Thanh Liên Đảo, đề cao phòng ngự của Thanh Liên Đảo, hắn cùng Uông Như Yên cũng an tâm đi tham gia Côn Luân Pháp Hội. Vương Trường Sinh lục tục ném tài liệu luyện khí vào Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, phun ra một ngọn lửa màu tuyết lam, rơi ở đáy Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Hỗn Độn Đại Lục, Vạn Thú Thành, Vạn Thú Điện, Giang Bân đang báo cáo với Liệu Thiên. Côn Luân Pháp Hội, cũng tới lúc tổ chức Côn Luân Pháp Hội rồi, hy vọng có thể đổi được một ít thứ tốt. Liệu Thiên nói, trên mặt lộ vẻ khát khao. Côn Luân Pháp Hội, xem ra ta trở về đúng thời điểm rồi. Một thanh âm nam tử vang dội cất lên. Vừa dứt lời, một thanh niên áo vàng lưng hùm vai gấu đi vào, đôi mắt thanh niên áo vàng mơ hồ tỏa ra một mảng hào quang vàng óng, khí tức sâu không lường được. Dân sư huynh, ngươi đã trở lại. Liệu Thiên nhìn thấy thanh niên áo vàng. Lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thanh niên áo vàng là Vạn Thú Tiên Quân, cung chủ Vạn Thú Cung. Vừa trở về, trong lúc ta ra ngoài du lịch, Vạn Thú Cung có ổn không? Vạn Thú Tiên Quân thuận miệng hỏi. Chưa nói là ổn, việc này phải bắt đầu nói từ Vương gia. Liệu Thiên nói đơn giản một lần tình huống Vương gia cuộc khởi. Vạn Thú Cung nhiều lần chịu thiệt, Vương gia đều tham dự trong đó. Thanh niên tiên lữ, thần hồn pháp tắc, không ngờ trong lúc ta ra ngoài du lịch. Địa bàn Nam Cung tiên tộc xuất hiện hai vị chí tôn, có thêm một cái tiên tộc. Vạn Thú Tiên Quân nhíu mày nói, Dân sư huynh trở về là tốt rồi, thanh liên tiên lữ không đủ gây sợ hãi. Vẻ mặt Liệu Thiên đầy tự hào, ta vừa trở về, rất nhiều chuyện không rõ, Liệu sư muội, ngươi nói một chút với ta những năm qua đã xảy ra chuyện gì đi. Vạn Thú Tiên Quân nói, không thành vấn đề, đến chỗ ở của ta tán gẫu đi. Liệu Thiên đáp ứng. Dẫn theo Vạn Thú Tiên Quân tới chỗ ở của mình nói chuyện. Vạn năm thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Bắc Hải Tiên Vực, Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách, Hạ Hầu Giao, Vương Vĩnh Thiên mười mấy người ngồi vây quanh ở trong một tòa đình đá màu xanh. Đang nói cái gì? Vương Trường Sinh thành công luyện chế ra một khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, lắp ở Thanh Liên Đảo. Côn Luân Pháp Hội sắp tổ chức. Bọn họ dự định tới Hỗn Độn Đại Lục tham gia Côn Luân Pháp Hội. Chúng ta chuẩn bị đi Hỗn Độn Đại Lục tham gia Côn Luân Pháp Hội, bên này giao cho ngươi rồi, Vĩnh Thiên. Vương Trường Sinh phân phó. Lão tổ tông yên tâm đi. Vương Vĩnh Thiên nói. Vương Trường Sinh triệu ra địa cấp tiên hạm, chở bọn họ rời khỏi Thanh Liên đảo. Địa cấp tiên hạm tốc độ rất nhanh. Không đến một ngày, đám người Vương Trường Sinh đã chạy tới phụ cận Côn Luân tiên đảo, thủ vệ không ngăn trở, để bọn họ tiến vào Côn Luân tiên đảo. Mười mấy người bọn Vương Trường Sinh tiến vào Côn Luân tiên thành, phân tán ra, việc ai người ấy làm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bước chậm ở trên đường, đi một chút nhìn một chút. Bọn họ lần trước tiến vào Côn Luân tiên đảo, không dừng lại quá lâu, rất nhanh đã rời khỏi. Một lần này rốt cuộc có thể đi dạo một phen hẳn hoi. Côn Luân tiên thành diện tích rất lớn, có thể nhìn thấy lượng lớn tiên nhân, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, vô tộc, các chủng tộc đều có thể nhìn thấy. Bọn họ thấy được mấy vị đại la kim tiên, chẳng qua cũng không quen biết. Cửa hàng hai bên đường phạm vi kinh doanh rộng khắp, có tiệm binh khí bán ra thượng phẩm tiên khí, cũng có tiệm đan dược bán ra tiên đan bậc ba, cũng có cửa hàng bán ra tiên tửu, tiên ngư, tiên mộc, một ít tiệm binh khí có tính cạnh tranh có thể đặt trước thượng phẩm tiên khí, kiểu dáng, số lượng đều có thể do khách hàng quyết định, giá cả không hề rẻ. Trong Côn Luân tiên thành có diễn võ trường cùng luận đạo tràng, tiên nhân có thể tỉ thí luận bàn, còn có thể trao đổi tâm đắc tu luyện với nhau. Một ít thứ bên ngoài hiếm thấy, ở nơi này có thể dùng tiên nguyên thạch hoặc tinh hạch hỗn độn thú mua. Một tiệm tiên phù có thể đặt trước tiên phù bậc 4, chẳng qua cần tài liệu quý hiếm hoặc cực phẩm tiên nguyên thạch để đổi. Cực phẩm tiên nguyên thạch trên tay Vương Trường Sinh không vượt qua 100 khối, chủ yếu là từ cáp khắc bộ lạc cùng Hạo Thiên cung đạt được. Hỗn độn đại lục có mạch khoáng tiên nguyên thạch, mạch khoáng tiên nguyên thạch cỡ lớn mới có thể xuất hiện cực phẩm tiên nguyên thạch, mà mạch khoáng tiên nguyên thạch cỡ lớn phần lớn bị thế lực cấp bậc đạo tổ nắm giữ. Cực phẩm tiên nguyên thạch cũng là một trong những đồng tiền giao dịch giữa đại la kim tiên, một ít thượng cổ đại trận cũng cần cực phẩm tiên nguyên thạch khởi động mới có thể phát huy ra uy lực lớn hơn nữa. Như Nam cung tiên tộc, Vạn Bảo môn, Vạn Thú cung, Thiên Đan tông các thế lực lớn lâu đời này, hộ tông đại trận hoặc hộ tộc đại trận đều là dùng cực phẩm tiên nguyên thạch duy trì vận chuyển. Hạo Thiên cung cũng có một chút cực phẩm tiên nguyên thạch, số lượng không nhiều, luận nội tình, Hạo Thiên cung kém xa. Tụ tiên ngọc loại tài liệu bày trận cao cấp này cũng được tiên nhân cấp cao ưu ái. Vương Trường Sinh kiếm được một ít tụ tiên ngọc, dùng để duy trì hộ tộc đại trận vận chuyển. Vương Trường Sinh trả giá cao mời đệ tử của Côn Luân đạo tổ hỗ trợ bày trận. Thanh Liên đảo bây giờ có tiên trận bậc 4. Tinh hạch hỗn độn thú cấp cao cũng là mặt hàng bỏng tay, tinh hạch tinh khiết càng không cần phải nói. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện ở một quảng trường đá diện tích rộng lớn. Nơi này có không ít sạp nhỏ, tu vi chủ sạp từ chân tiên đến đại la kim tiên đều có, đồ vật trên quầy hàng phong phú đủ loại. Bọn họ đi dạo một vòng, chưa thể nhặt được hàng tốt lẫn trong đó, điều này cũng không kỳ quái. Tiên nhân có thể ra vào Côn Luân tiên đảo không phải người thường, nhãn lực tự nhiên sẽ không kém. Muốn nhặt được hàng tốt lẫn bên trong cũng không dễ dàng. Hai vị tiền bối là Thái Hạo tiên quân cùng Thiên Cầm tiên tử, phải không? Một giọng nam tử thô ráp vang lên. Vương Trường Sinh theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một đại hán áo đen dáng người khôi ngô đi tới trước mặt, mặt ưng mũi khoằm, yêu khí ngập trời, xem khí tức của hắn, chỉ là Thái Ất kim tiên. Đúng vậy, ngươi là... Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, vẻ mặt đầy hoang mang, hắn có thể xác định, mình chưa từng gặp người này. Vãn bối Hổ Nguyên Tử, gia sư Kim Viên Tiên Tôn, nghe đại danh hai vị tiền bối đã lâu, không biết hai vị tiền bối có tiện qua một bên nói chuyện hay không? Đại hán áo đen khách khí nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ngươi dẫn đường đi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên theo Hổ Nguyên Tử tới một con đường yên tĩnh, nơi này là khu dân cư, có không ít trang viên lầu các độc lập. Hổ Nguyên Tử dừng lại ở cửa một tòa lầu các màu vàng cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu bạc kim viên cát, tiên quang lóe lên không ngừng. Hổ Nguyên Tử đẩy ra cửa phòng, đi vào. Không qua bao lâu, một nam tử áo bào vàng dáng người cường tráng sải bước đi ra, yêu khí ngập trời, khí tức của hắn so với Vương Trường Sinh và Uông Như Yên mạnh hơn không ít, có tu vi đại la kim tiên trung kỳ. Viên Mỗ nghe đại danh hai vị đạo hữu đã lâu, hôm nay cuối cùng được gặp hai vị đạo hữu, mời vào trong. Chúng ta đi vào nói chuyện. Kim Viên Tiên Tôn thanh âm vang dội, làm một cái động tác mời. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mỉm cười gật gật đầu, đi vào. Hổ Nguyên Tử đứng ở bên cạnh một cái bàn trà màu xanh, pha một ấm tiên trà, hương thơm xộc vào mũi. Kim Viên Tiên Tôn mời Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi xuống, Hổ Nguyên Tử lui xuống, đóng lại cửa phòng. Nói chuyện phiếm nửa khắc đồng hồ, Kim Viên Tiên Tôn nói tới việc chính, nghe nói Vương Đạo Hữu tinh thông thuật luyện khí, không biết có thể luyện chế ra cực phẩm tiên khí hay không. Chỉ cần tài liệu đủ tốt, luyện chế một món cực phẩm tiên khí không thành vấn đề, Viên Đạo Hữu muốn mời ta hỗ trợ luyện khí. Vương Trường Sinh hỏi, Kim Viên Tiên Tôn gật gật đầu, lấy ra một tấm ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, đan phương này, làm thù lao, như thế nào? Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản màu vàng, thần thức đảo qua, mỉm cười, nói, Viên Đạo Hữu, ngươi là mời ta luyện chế một món cực phẩm tiên khí, một đan phương bậc 4 đã đuổi đi rồi. Cực phẩm tiên khí rẻ tiền như vậy sao? Rẻ tiền thì không đến mức, nhưng Kim Tiểu Đoán Tiên Đan có thể phụ trợ Đại La Kim Tiên tu luyện thành tiên thể, đây cũng không phải là tiên dược tầm thường, đến Đại La Kim Tiên, cần tu luyện pháp tắc, nhục thân, thần hồn. Ta mời người hỗ trợ luyện chế Kim Tiểu Đoán Tiên Đan, dùng không ít mới tu luyện thành tiên thể. Kim Viên Tiên Tôn giải thích, hắn không biết Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đã tu luyện thành tiên thể, đan phương này không thể đả động Vương Trường Sinh. Ta đã tu luyện thành tiên thể, đan phương này với ta mà nói không phải đặc biệt quý giá. Vương Trường Sinh bình tĩnh nói, giống như đang nói một việc nhỏ không đáng kể. Cái gì, Vương Đạo Hữu tu luyện thành tiên thể rồi? Kim Viên Tiên Tôn kinh ngạc nói, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Chúng ta vào Nam ra Bắc, cũng trải đời nhiều rồi, Viên Đạo Hữu thật sự muốn mời chúng ta hỗ trợ, vẫn phải lấy ra thành ý. Ung Như Yên mỉm cười nói, Kim Viên Tiên Tôn trầm ngâm một lát, lấy ra một cái ngọc giản màu lam, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, một môn bí pháp mở chính khiếu, cái này chung quy có thể được chứ. Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, hắn không thiếu bí pháp mở chính khiếu. Kim Viên Tiên Tôn ngây cả người, Vương gia lập tộc mới hơn 300 vạn năm. Nội tình thâm hậu như vậy sao? Ngay cả bí pháp khai khiếu cấp cao cũng không thiếu, rất nhiều thế lực truyền thừa mấy ngàn vạn năm, cũng không kiếm được bí pháp mở chính khiếu. Bên ngoài đồn Đại Thái Hạo Tiên Quân đạt được Đại La Kim Tiên truyền thừa, mới có thể nhanh như vậy tiến vào Đại La Kim Tiên, xem ra lời đồn là thật. Kim Viên Tiên Tôn trầm ngâm một lát, mặt lộ vẻ không nỡ, lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, đây là một khối cựu thiên nguyên kim tinh. Tài liệu trung tâm luyện chế tiên khôi lỗi bậc 4, bí pháp khai khiếu cùng đan phương cộng thêm vật này, như thế nào? Viên Đạo Hữu muốn luyện chế cực phẩm tiên khí thế nào, tài liệu chuẩn bị bao nhiêu, có thể cho ta xem một chút hay không? Vương Trường Sinh hỏi, Kim Viên Tiên Tôn gật gật đầu, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Hắn lật bàn tay phải, hào quang vàng óng lóe lên, một cây trường côn lóe ra hào quang vàng óng xuất hiện trên tay. Xem tiên khí dao động của nó chỉ là thượng phẩm tiên khí. Có thể tấn thăng bảo vật này thành cực phẩm tiên khí không? Kim Viên Tiên Tôn hỏi. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu, nói, tấn thăng thành cực phẩm tiên khí không thành vấn đề, nhưng ta muốn biết Viên Đạo Hữu nghĩ như thế nào tìm ta hỗ trợ. Minh Nhân Thiền Sư đề cử ta tìm ngươi, nói ngươi tinh thông thuật luyện khí. Kim Viên Tiên Tôn giải thích, môn hạ Côn Luân Đạo Tổ có tiên khí sư bậc 4. Nhưng có môn đồ Côn Luân Đạo Tổ cái thân phận này thêm vào, chào giá không hề rẻ, Kim Viên Tiên Tôn không mời nổi. Vương Trường Sinh tinh thông thuật luyện khí không phải bí mật gì, quan trọng nhất là, hắn tiến vào Đại La Kim Tiên thời gian không dài, Vương gia thời gian truyền thừa tương đối ngắn. Kim Viên Tiên Tôn cho rằng rất dễ dàng đánh động Vương Trường Sinh, không ngờ Vương Trường Sinh cũng không dễ chơi. Minh Nhân Thiền Sư, Viên Đạo Hữu quen biết hắn. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Chúng ta quen biết đã lâu. Bằng không ta cũng sẽ không tìm Vương Đạo Hữu. Kim Viên Tiên Tôn nói, bảo vật này chưa luyện vào Hồng Mông Linh Bảo chứ, nếu luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, chút tài liệu này của ngươi cũng không đủ. Vương Trường Sinh nói, chưa luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, ta có cái yêu cầu nhỏ, Vương Đạo Hữu giúp ta luyện khí một lần, cửu thiên huyền kim tinh, và đan phương là thứ yếu, bí pháp mở chính khiếu giá trị không hề nhỏ, Vương Đạo Hữu cho dù có một môn bí pháp mở chính khiếu, có thêm một môn cũng không có gì không tốt, nhưng ta phải nói trước, bí pháp khai khiếu này là ta đổi từ người ta, cũng chính là nói, có lẽ thế lực khác cũng có bí pháp khai khiếu này. Kim Viên Tiên Tôn chậm rãi nói, nếu là người khác đưa ra yêu cầu này, ta là quả quyết sẽ không đáp ứng, nhưng ngươi là Minh Nhân Thiền Sư giới thiệu, vậy là bàn luận riêng, ta đáp ứng yêu cầu nhỏ này của ngươi, trong 10 vạn năm giao hàng, không có vấn đề chứ. Vương Trường Sinh nói, không thành vấn đề. Vương Đạo Hữu luyện chế xong rồi, có thể phái người đến Côn Luân Tiên Thành cho ta biết, hoặc là trực tiếp dùng truyền tiên kính liên hệ ta. Kim Viên Tiên Tôn nói, giao trường côn màu vàng cho Vương Trường Sinh. Đại La Kim Tiên bế quan một lần, thời gian cũng không chỉ 10 vạn năm. Đúng rồi, Viên đạo hữu có quen tiên tử sư bậc 4 không? Có thể hỗ trợ dẫn tiến đôi chút không? Vương Trường Sinh hỏi. Kim Viên Tiên Tôn có tu vi Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, thời gian tu đạo khẳng định không ngắn, mạng lưới quan hệ rộng khắp. Tiên tử sư bậc 4, ta cũng có quen 5 vị, 2 người ở Thiên Công Tiên Vực cùng Vạn Linh Tiên Vực, 3 người khác không biết tung tích. Ta ở Côn Luân Tiên Thành cũng có một chút bạn tốt, ta giúp ngươi hỏi thăm một phen đi. Kim Viên Tiên Tôn nói. Hắn nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Uông Như Yên, nói, đúng rồi. Nghe nói Vương Phu Nhân là tiên phù sư, ta có một hảo hữu muốn kết bạn một vị tiên phù sư bậc 4, không biết Vương Phu Nhân có rảnh hay không? Uông Như Yên gật gật đầu, ta đang rảnh, Viên đạo hữu có thể liên hệ hảo hữu, bảo người hảo hữu đó tới đây. Kim Viên Tiên Tôn lộ ra vẻ mặt vui mừng, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Ba người bọn Vương Trường Sinh bắt đầu nói chuyện phiếm. Tán gẫu tới Kim Trùng Vương Bộ Lạc cùng Thiên Vu Thành đại chiến, Kim Viên Tiên Tôn cũng tham dự trận chiến này, giao thủ với hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ, đánh bị thương nặng một con hỗn độn thú chín màu. Ta nghe nói có vương thú ra tay, Viên đạo hữu từng giao thủ với nó. Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy tò mò, chưa từng giao thủ, nhưng một hảo hữu của ta giao thủ với nó, chết ở trên tay vương thú. Ta nếu là chống lại nó, cũng không có phần thắng. Vương đạo hữu nắm giữ thần hồn pháp tắc, lại tu luyện thành tiên thể, đấu một trận với nó không thành vấn đề, muốn tiêu diệt liền khó khăn, nắm giữ đạo thuật cũng rất khó tiêu diệt nó. Thần thông cuồng bạo của vương thú tăng phúc quá lớn. Kim Viên Tiên Tôn nghiêm mặt nói, ta nghe nói vương thú bị đả thương, nó bị ai đả thương? Ngôn Như Yên tò mò hỏi, hai vị Đại La Kim Tiên vận dụng cực phẩm tiên khí, mới đả thương nó, nhưng muốn tiêu diệt nó thì khó khăn. Vương thú còn tốt. Nếu là hỗn độn thú 10 màu, cực phẩm tiên khí bình thường cũng không gây thương tổn được. Kim Viên Tiên Tôn nói. Nói như vậy, Viên đạo hữu từng gặp hỗn độn thú 10 màu. Vương Trường Sinh truy hỏi. Ta lúc vừa tiến vào Đại La Kim Tiên từng gặp, may mà đụng tới Xích Lân Tử của Kỳ Lân nhất tộc. Trên tay hắn có cực phẩm tiên khí luyện và Hồng Mông Linh Bảo. Cũng không phải đối thủ của hỗn độn thú 10 màu. Cũng may hắn nắm giữ một môn đạo thuật, vây khốn hỗn độn thú 10 màu một lát. Kim Viên Tiên Tôn nói, ta nghe nói có Đại La Kim Tiên mở 10 khiếu, Viên đạo hữu có quen biết không? Ngôn Như Yên hỏi, quen biết một vị, đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy hắn, không biết hắn ở nơi nào, cũng không biết Côn Luân Pháp Hội một lần này, hắn có thể tham gia hay không? Kim Viên Tiên Tôn nói, bọn họ hàn huyên hơn nửa khắc đồng hồ, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Kim Viên Tiên Tôn phất tay áo, cửa phòng mở ra, hắn mở miệng nói, Hoàng Phủ Phu Nhân. Tiến vào nói chuyện đi. Một phụ nhân váy đen dáng người đầy đặn đi vào, ngũ quan diễm lệ, da thịt trắng hơn tuyết, một đôi mắt hoa đào ngập nước, ngoài thân có một chút ma văn, ma khí ngập trời. Thiếp thân Hoàng Phủ Ngọc, ra mắt Vương đạo hữu, Vương phu nhân, nghe đại danh hai vị đạo hữu đã lâu. Phụ nhân váy đen nghiêng người thi lễ, giọng điệu thân thiện. Hoàng Phủ phu nhân không cần khách khí, ngồi xuống cùng nhau trò chuyện đi. Vương Trường Sinh mời Hoàng Phủ Ngọc ngồi xuống. Kim Viên Tiên Tôn phất tay áo, cửa phòng tự động đóng lại. Vương phu nhân, người có thể luyện chế ra tiên phù bậc 4. Hoàng Phủ Ngọc hỏi, cái này phải xem tiên phù nào, tiên phù bậc 4 không ít chủng loại, không biết Hoàng Phủ phu nhân muốn luyện chế tiên phù nào. Ngôn Như Yên nói, Hoàng Phủ Ngọc lấy ra một tấm ngọc giản màu đen, đưa cho Uông Như Yên. Thần thức Uông Như Yên đảo qua, nói, thiên ma phù, cần tinh hạch tinh khiết của hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ. Ta có nắm chắc luyện chế ra, chỉ là không biết Hoàng Phủ phu nhân lấy cái gì làm thù lao. Thiên ma phù hẳn là bí phù mở khiếu thứ 9, Uông Như Yên cũng không hỏi nhiều, chỉ cần giá thích hợp, nàng có thể hỗ trợ. Hoàng Phủ phu nhân, Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân không phải Đại La Kim Tiên bình thường, tài liệu đặc biệt quý giá mới có thể làm bọn họ cảm thấy hứng thú. Kim Viên Tiên Tôn nhắc nhở, Hoàng Phủ Ngọc trầm ngâm một lát, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu đen, đưa cho Uông Như Yên. Môi khẽ mất máy vài cái. Uông Như Yên tiếp nhận vòng tay trữ vật màu đen, thần thức đảo qua, gật gật đầu, đáp ứng hỗ trợ. Đa tạ, Vương phu nhân, đây là tài liệu. Hoàng Phủ Ngọc cảm ơn một tiếng, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Uông Như Yên. Thần thức Uông Như Yên đảo qua, nhận vòng tay trữ vật màu vàng. Trong 10 vạn năm luyện chế ra, như thế nào? Uông Như Yên nói, không thành vấn đề, sau khi luyện chế ra, Vương phu nhân phái người đến Côn Luân Tiên Thành cho ta biết là được, cũng có thể lợi dụng truyền tiên kính liên hệ ta ở Huyền Minh Lâu. Hoàng Phủ Ngọc nói, được. Ngôn Như Yên đáp ứng. Bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, tán gẫu tới tiên tử sư bậc 4, Hoàng Phủ Ngọc nói, Vong Ưu Tán Nhân đang ở Côn Luân Tiên Thành, hắn chính là tiên tử sư bậc 4, ta có thể liên hệ hắn. Vậy làm phiền Hoàng Phủ phu nhân rồi. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Không ngờ nhanh như vậy đã tìm được tiên tử sư bậc 4, mời người này hỗ trợ hẳn là không có vấn đề. Hoàng Phủ Ngọc lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu đen, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Lục đạo hữu sẽ qua đây ngay, hắn cũng muốn kết giao ba vị đạo hữu. Hoàng Phủ Ngọc cười nói, thu hồi pháp bàn đưa tinh màu đen. Nói chuyện phiếm non nửa khắc đồng hồ, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Kim Viên Tiên Tôn phất tay áo, cửa phòng mở ra. Một đạo sĩ áo bào xanh cao cao gầy gầy đi vào, cửa phòng đóng lại. Hắn đeo một thanh kiếm gỗ màu xanh, ngũ quan đoan chính. Trên người đạo sĩ áo bào xanh tản mát ra một mùi rượu nồng đậm, khí tức mênh mông như biển. Bần đạo Vong Ưu Tán Nhân, ra mắt 4 vị đạo hữu. Đạo sĩ áo bào xanh ôm quyền nói, ánh mắt đảo qua, dừng ở trên người Vương Trường Sinh. Ba người bọn Vương Trường Sinh lần lượt báo ra tên họ, xem như làm quen. Lục đạo hữu, nghe Hoàng Phủ Phu Nhân nói. Ngươi là một tiên tử sư, ta muốn mời ngươi hỗ trợ ủ một loại tiên tử bậc 4. Vương Trường Sinh giọng điệu thành khẩn, lấy ra một tấm ngọc giản màu lam, đưa cho Vong Ưu Tán Nhân. Vong Ưu Tán Nhân tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua. Ta có thể hỗ trợ, nhưng ta có yêu cầu, Vương Đạo Hữu giúp ta chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú 9 màu Đại La Kim Tiên Kỳ, cái này không làm khó được ngươi. Ngươi cùng Nam Cung Tiên Tộc là thông gia. Vong Ưu Tán Nhân nói. Nam Cung Tiên Tộc có thể sử dụng miễn phí thái ất tạo hóa hồ, chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú, phí dụng tự mình bỏ, bằng vào một ưu thế này, Nam Cung Tiên Tộc những năm qua phát triển rất nhanh, thực lực không ngừng tăng cường, cái này cũng không phải bí mật, Nam Cung Tiên Tộc cũng không cố ý che giấu thực lực, việc nhỏ. Vương Trường Sinh đáp ứng rất sảng khoái, cái này với hắn mà nói không tính là việc gì khó. Nói chuyện phiếm hơn 2 canh giờ, Vương Trường Sinh, Ung Như Yên. Hoàng Phủ Ngọc cùng Vong Ưu Tán Nhân cáo từ rời khỏi. Ra khỏi Kim Viên Các, Hoàng Phủ Ngọc tách ra với bọn họ, Vong Ưu Tán Nhân theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tới cửa một tòa trang viên diện tích rộng lớn. Trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu xanh Thanh Liên Viên. Đây là trang viên vương gia thuê, chuyên môn, để tu sĩ cấp cao của gia tộc nghỉ ngơi cùng tiếp đãi bạn bè. Lục đạo hữu, mời vào trong. Vương Trường Sinh làm một cái động tác mời Vong Ưu Tán Nhân vào Thanh Liên Viên. Một tòa đại điện vàng sang lộng lẫy, trên bảng hiệu viết 3 chữ to Lung Nguyệt Điện. Một phụ nhân váy vàng ống dáng người yểu điệu ngồi ở trên chủ tọa, Quế Hoa Tiên Tử đang báo cáo với nàng. Sư phụ, Thanh Liên Tiên Nữ đã đến Côn Luân Tiên Thành, Đại La Kim Tiên của ma tộc và yêu tộc cũng đến đây mấy vị, nhưng Đại La Kim Tiên của Hoang Lạc Thành còn chưa tới đây. Quế Hoa Tiên Tử báo cáo, Bạc Tiên Tử đâu, nàng ấy có tới không? Phụ nhân váy vàng ống hỏi. Lung Nguyệt Tiên Tử, Đại La Kim Tiên, nàng là đệ tử của Côn Luân Đạo Tổ, nắm giữ thần hồn pháp tắc. Bạch Tiên Tử là Đại La Kim Tiên, tinh thông thuật bói toán, nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Tạm thời còn chưa phát hiện tung tích của nàng ấy, con đã phân phó xuống, nếu là người này lộ diện, lập tức báo cáo. Quế Hoa Tiên Tử nói, vậy thì tốt, ngươi đi truyền tin cho Thanh Liên Tiên Lữ, nói 7 ngày sau, ở chỗ của ta tổ chức một hồi tụ hội, tụ tập một lần nho nhỏ trước. Ta sẽ giới thiệu một ít Đại La Kim Tiên cho bọn họ làm quen. Lung Nguyệt Tiên Tử phân phó. Vâng, sư phụ. Quế Hoa Tiên Tử đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Thanh Liên Viên, Đình Đài Lầu Cát, Thủy Tạ Hành Lang. Vương Trường Sinh và Vong Ưu Tán Nhân ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vong Ưu Tán Nhân đã giúp Vương Trường Sinh ủ long phượng nhưỡng, chẳng qua cần vạn năm sau mới có thể uống. Vương Đạo Hữu còn quen biết Tào Đạo Hữu, không ngờ nha. Vong Ưu Tán Nhân kinh ngạc nói, lần trước từ biệt, ta liền không có tin tức của Tào Đạo Hữu, không biết hắn giờ ở nơi nào. Vương Trường Sinh nói, có lẽ đi Man Hoang Tiên Vực, ta nghe nói Hà Gia của Man Hoang Tiên Vực tổ chức một cái tiên tử đại hội, có không ít tiên tử sư trôi qua, nếu không phải biết được Côn Luân Tiên Đạo tổ chức Côn Luân Pháp Hội, ta cũng đi Man Hoang Tiên Vực. Vong Ưu Tán Nhân đoán, Man Hoang Tiên Vực, tiên tử đại hội. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Đỗ Khang Tiên Quân sau khi rời khỏi Thanh Liên Đạo liền không còn tin tức, nhắm chừng chính là đi Man Hoang Tiên Vực. Ngôn Như Yên đi tới, cầm trên tay một cái hộp ngọc màu vàng. Vong Ưu Tán Nhân cung cấp tinh hạch chín màu, Quân Như Yên tự mình đi tìm Nam Cung Nguyệt Thước. Nam Cung Nguyệt Thước rất vui vẻ hỗ trợ, vương gia chỉ cần lấy ra phí dụng chiết xuất tinh hạch là được. Thật ra Vương Trường Sinh có thể tự mình chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ, nhưng Vong Ưu Tán Nhân chỉ tên nói họ tìm Nam Cung tiên tộc hỗ trợ, bọn họ làm theo là được. Vương Trường Sinh lấy ra tinh khiết tinh hạch, người ngoài quá nữa sẽ liên tưởng đến Nam Cung tiên tộc. Ngoài ra, kỳ ngộ hoặc là giết người đoạt bảo cũng có thể đạt được tinh khiết tinh hạch. Tinh hạch tinh khiết của hỗn độn thú cấp cao có thể khiến tiên nhân đại chiến, loại chuyện này quá nhiều rồi, chỉ cần không phải lấy ra lượng lớn tinh hạch tinh khiết cấp cao, vậy không có vấn đề gì lớn. Lục đạo hữu, tinh hạch chín màu tinh khiết ngươi muốn. Ngôn Như Yên nói, đưa hộp ngọc cho Vong Ưu Tán Nhân. Vong Ưu Tán Nhân tiếp nhận hộp ngọc, mở ra nhìn, bên trong có một viên tinh hạch chín màu. Hắn cầm tinh hạch chín màu lên, có thể cảm giác được một luồng năng lượng tinh khiết khổng lồ. Đa tạ, Vương Phu Nhân. Vong Ưu Tán Nhân lộ ra vẻ mặt vui mừng, cảm ơn. Lục đạo hữu khách khí rồi, hỗ trợ lẫn nhau, mà thôi. Vong Như Yên mỉm cười nói, ta còn có việc cần làm, cáo từ trước, sau này lại nói chuyện. Vong Ưu Tán Nhân thu hồi tinh hạch chín màu, đứng dậy cáo từ. Tiễn bước Vong Ưu Tán Nhân, Vương Trường Sinh đi vào một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng. Không đến nửa khắc đồng hồ, hắn đi ra, cầm trên tay một cái bầu rượu màu vàng, đựng trong bầu rượu là Long Phượng Nhẫn. Hắn đặt Long Phượng Nhẫn ở trong thời quan đại trận, khởi động đại trận, vạn năm, cũng chỉ là chuyện trong cái chớp mắt. Vương Trường Sinh tới bên cạnh Uông Như Yên, rót rượu vào trong một chén rượu, rượu là màu vàng. Vương Trường Sinh bưng lên một chén rượu, uống một ngụm nhỏ, cảm giác thân thể khô nóng, toàn thân giống như bị lửa thiêu đốt, làn da nhanh chóng biến thành đỏ như máu, gân xanh nổi lên, một luồng năng lượng mạnh mẽ chạy loạn ở trong cơ thể. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận công luyện hóa luồng năng lượng mạnh mẽ này. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh đứng dậy, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hiệu quả rèn luyện thân thể không tệ, không hổ là tiên tử bậc 4. Vương Trường Sinh khen, uống cạn rượu trong chén. Rất nhanh, sắc mặt hắn đỏ bừng, một lần này, hắn tốn 2 canh giờ, mới luyện hóa năng lượng mạnh mẽ mà tiên tử ẩn chứa. Thế nào, phu quân, uống hết toàn bộ Long Phượng Nhẫn, có nắm chắc tu luyện thành tiên thể định cấp không? Ngôn Như Yên hỏi. Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, muốn tu luyện thành tiên thể định cấp, chỉ dựa vào Long Phượng Nhẫn còn không được, thêm vài loại tiên tử tiên đang tương tự nữa, hẳn là không thành vấn đề. Nếu là luyện vào tinh hạch hỗn độn thú 10 màu, hiệu quả rèn luyện thân thể khẳng định càng tốt hơn. Ngôn Như Yên nói. Vương Trường Sinh gật đầu nói, đây là điều tất nhiên, chẳng qua hỗn độn thú 10 màu cực kỳ thưa thớt, lấy thực lực bây giờ của chúng ta, đụng phải hỗn độn thú 10 màu có thể chạy thoát đã rất lợi hại rồi. Vương Thanh Bách đi vào, nói, cha, mẹ, Quế Hoa tiên tử tới truyền tin, nói là Luân Nguyệt tiên tử muốn mời 2 người 7 ngày sau tham gia một hồi tụ hội, tụ tập một chút với một ít Đại La Kim Tiên, địa điểm ở Luân Nguyệt Viên. Ta biết rồi, con bảo Quế Hoa tiên tử chuyển lời Luân Nguyệt tiên tử, chúng ta sẽ tham dự đúng giờ. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thanh Bách lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Vương Trường Sinh bưng lên bầu rượu, đi về phía lầu các màu xanh. Hắn đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra bầu rượu cùng một chén rượu, rót một chén, uống một hơi cạn sạch. Vong Ưu Tán Nhân hỗ trợ chế tạo 2 vò Long Phượng Nhẫn. Vương Trường Sinh tính uống một bầu thử hiệu quả rèn luyện thân thể một chút. Thái Ất Kim Tiên, nếu uống Long Phượng Nhẫn, tỷ lệ tu luyện thành tiên thể vẫn là rất lớn, chẳng qua Thái Ất Kim Tiên muốn tu luyện thành tiên thể, dùng huyết anh ngọc hạnh đan cùng huyết tê đan luyện vào tinh hạch hỗn độn thú 9 màu Thái Ất Kim Tiên kỳ là được. Thái Ất Kim Tiên uống Long Phượng Nhẫn quá xa xỉ rồi. Vương Trường Sinh cảm giác không đã ghiền, trực tiếp đưa bầu rượu lên miệng, uống cạn tiên tử trong bầu. Một bầu Long Phượng Nhẫn xuống bụng, Vương Trường Sinh cảm giác khí huyết cuồn cuộn, toàn thân khô nóng, toàn thân như kim đâm. Một luồng năng lượng khổng lồ tràn ngập toàn thân, tựa như muốn căng lên nổ tung thân thể hắn. Hắn vội vàng vận công, luyện hóa luồng năng lượng này. Ngoài thân hắn hiện ra một vầng sáng màu lam, bao phủ toàn thân. Hắn hít thở trở nên nặng nề, gân xanh nổi lên, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu dưới làn da. Một tòa lầu các màu đen cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu vàng Diêm La Lâu. Một ông lão áo bào đen dáng người mập mạp ngồi ở trên chủ tọa, ông lão áo bào đen khuôn mặt trắng nõn, khí tức mênh mông như biển. Càn Nhất Minh đang báo cáo với ông lão áo bào đen, vẻ mặt cung kính. Thanh Liên tiên nữ cũng đến, Thiên Cầm tiên tử tiến vào Đại La Kim Tiên rồi. Ông lão áo bào đen kinh ngạc nói. Huyền Hồn Tiên Quân, Phó Cung Chủ Diêm La Cung, có tu vi Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, hắn nắm giữ thần hồn pháp tắc. Không sai, đây là điều thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, không sai. Càn Nhất Minh nói. Xem ra lời đồn là thật, bọn họ quả thật đạt được truyền thừa của Đại La Kim Tiên, chỉ không biết là vị Đại La Kim Tiên nào. Huyền Hồn Tiên Quân nói. Trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Thanh Liên Tiên Nữ tốc độ cuộc khởi rất nhanh, tiên giới tài nguyên tu tiên phong phú. Ví dụ tương tự Thanh Liên Tiên Nữ có không ít, nhưng nắm giữ chí tôn pháp tắc hơn nữa được đạo tổ triệu kiến. Chỉ có Thanh Liên Tiên Nữ. Muốn phái người điều tra một chút hay không, lợi dụng tổ chức ngoại vi điều tra. Càn Nhất Minh hỏi, dưới trướng Diêm La Cung có nhiều tổ chức ngoại vi, Bách Hiểu Lâu và Thập Phương Các đều là tổ chức ngoại vi. Làm một ít chuyện Diêm La Cung không tiện ra mặt, cho dù trêu chọc phiền toái lớn, lập tức diệt trừ kẻ biết tình huống, thằng lằn đứt đuôi. Không cần, bọn họ chưa đối nghịch với chúng ta không cần thiết điều tra bọn họ, lưu ý một phen tinh hạch tinh khiết của hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ. Huyền Hồn Tiên Quân phân phó. Vâng, tần tiền bối. Càn Nhất Minh đáp ứng. Hắn nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, Hạo Thiên Cung. Và các khắc bộ lạc của Mang Hoang Tiên Vực lần lượt bị diệt, không biết hung thủ là ai, lời đồn liên lụy đến một món đạo khí. Còn có một loại ý kiến, trên tay bọn họ có Hồng Mông Linh Bảo biến dị, bị Di La Tiên Tử đứng đầu Mang Hoang Thập Tiên ra tay tiêu diệt, cũng có ý kiến là Diêm La Cung chúng ta tiêu diệt. Di La Tiên Tử nắm giữ không gian pháp tắc, có tu vi Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, còn có cực phẩm tiên khí, hơn 1.000 vạn năm, rồi chưa lộ diện. Liên lụy đến đạo khí, hừ. Cho rằng đạo khí là rau cải trắng sao, Mang Diêm La Cung chúng ta cũng liên lụy vào, mượn chúng ta dời đi tầm mắt, thật thật giả giả, việc này không quan hệ với chúng ta, không cần phải quản. Huyền Hồn Tiên Quân phân phó. Vâng, tần tiền bối. Càn Nhất Minh đáp ứng, không người lui xuống. Huyền Hồn Tiên Quân lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy một thiếu nữ váy vàng óng ngũ quan như vẽ. Chính là Thiên Thần Tiên Tử Cung Chủ Diêm La Cung. Thẩm đạo hữu, ngươi còn chưa tới sao? Huyền Hồn Tiên Quân hỏi. Ta có chút chuyện quan trọng xử lý, chỉ sợ không tới được, ngươi giúp ta lưu ý mấy thứ tài liệu kia đi. Nếu là xuất hiện, mặc kệ trả giá bao nhiêu, cũng phải lấy được giúp ta. Thiên Thần Tiên Tử nói. Không thành vấn đề, đã xảy ra chuyện gì, thế mà bám trụ ngươi? Huyền Hồn Tiên Quân nghi hoặc nói. Bản mạng tiên khí của tiểu đệ tử Càn Khôn đạo tổ hiện thế, không biết tin tức thật hay giả, ta cần đi điều tra một phen. Ngươi giao hảo bói toán sư Đại La Kim Tiên Kỳ, nói không chừng tương lai có việc cầu tới hắn. Thiên Thần Tiên Tử dặn dò. Ta biết rồi, yên tâm đi. Huyền Hồn Tiên Quân lập tức đáp ứng. Thiên Thần Tiên Tử dặn dò vài câu, chặt đứt liên hệ. Càn Khôn đạo tổ. Huyền Hồn Tiên Quân lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. 7 ngày thời gian nhanh chóng trôi qua, một tòa trang viên diện tích rộng lớn, trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu vàng Lung Nguyệt Viên, ở cửa có 2 tu sĩ kim tiên gác. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở cửa, Quế Hoa Tiên Tử bước nhanh đi ra, nhiệt tình nói, hai vị tiền bối, gia sư chờ đã lâu, mời vào trong. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên gật gật đầu, theo Quế Hoa Tiên Tử đi vào, sau khi xuyên qua 3 tòa cổng vòm tiểu viện, tới một chỗ sân yên tĩnh. Trong sân có một tòa đình đá màu xanh 6 cạnh. 5 nam 3 nữ ngồi ở trong đình đá thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Lung Nguyệt Tiên Tử, Hoàng Phủ Ngọc, Huyền Hồn Tiên Quân, Kim Viên Tiên Tôn cùng Nam Cung Nguyệt Thước đều ở bên trong. 2 vị chính là Thanh Liên Tiên Nữ nhỉ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thiếp thân Hoa Yêu Yêu. Một phụ nhân váy tím dáng người đầy đặn trên mặt tràn đầy nụ cười, yêu khí ngập trời. Tại hạ Đoan Mộc Hải, ra mắt Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân. Một đại hán áo lam dáng người khôi ngô ôm quyền nói, lão thân Mộc Yến. Một bà lão áo bào xanh khuôn mặt già nua nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên báo ra tên họ, ngồi xuống, nói chuyện phiếm với mọi người. Vương Đạo Hữu, ta nghe Viên Đạo Hữu nói, ngươi đã tu luyện thành tiên thể. Đoan Mộc Hải tò mò hỏi, Vương Trường Sinh mỉm cười gật gật đầu, nói, đúng, Đoan Mộc Đạo Hữu cũng tu luyện thành tiên thể rồi. Ta cũng muốn, nhưng còn chưa được. Đoan Mộc Hải nói, muốn tu luyện thành tiên thể, tốt nhất là ở Thái Ất Kim Tiên Kỳ, đã tu luyện thành tiên thể, tiến vào Đại La Kim Tiên, độ khó liền lớn hơn nữa. Tiên đan tiên phù tiên trận phụ trợ tu luyện thành tiên thể đều rất quý giá. Lung Nguyệt Tiên Tử nói, đúng vậy, nhưng muốn ở Thái Ất Kim Tiên Kỳ đã tu luyện thành tiên thể độ khó quá cao rồi, ta đã dùng một trái Nhật Nguyệt Tiên Quả, vẫn chưa thể tu luyện thành tiên thể. Vẻ mặt Đoan Mộc Hải đầy tiếc nuối. A nói không phải, đến Đại La Kim Tiên Kỳ, tài nguyên tu tiên có thể phụ trợ chúng ta tu luyện thành tiên thể đều phải dùng đến tinh hạch hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ. Muốn giết một con hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ quá khó rồi. Nam Cung Nguyệt Thức cảm khái nói. Nam Cung Đức Trí giết một con hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ, chiết xuất tinh hạch, mời tiên đan sư bậc 4 luyện vào trong tiên đan bậc 4 rèn luyện thân thể. Nam Cung Nguyệt Thức dùng tiên đan bậc 4, chưa thể tu luyện thành tiên thể. Những năm qua, số lượng Thái Ất Kim Tiên tu luyện thành tiên thể của Nam Cung tiên tộc không ngừng tăng, dựa hết vào Thái Ất tạo hóa hồ chiết xuất tinh hạch, tiết kiệm rất nhiều phí tổn thời gian cùng phí tổn chiết xuất. Nam Cung Trường Thanh chậm chạp chưa trùng kích Đại La Kim Tiên, chính là hy vọng tu luyện thành tiên thể lại trùng kích Đại La Kim Tiên, cũng bị hắn làm được. Nam Cung tiên tộc bây giờ có 4 vị Đại La Kim Tiên, chỉ có Nam Cung Trường Thanh tu luyện thành tiên thể. Đối với Đại La Kim Tiên bình thường, mà nói khó khăn, đối với Vương Đạo Hữu, mà nói hẳn là không phải việc khó, Vương Phu Nhân sẽ không là cũng tu luyện thành tiên thể rồi chứ. Huyền Hồn Tiên Quân cười ha ha nói, Tần Đạo Hữu nói đùa rồi, nào có dễ tu luyện thành tiên thể như vậy. Quông Dư Yên phủ nhận, nàng tự nhiên sẽ không nói rõ tình huống của mình đối với người ngoài, lòng đề phòng người không thể không có. Cho dù chưa tu luyện thành tiên thể, nhưng nắm giữ thần hồn pháp tắc, cũng đủ hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ chịu khổ rồi. Bột Yến nói đi cũng phải nói lại, Nam Cung Đạo Hữu, Thanh Liên Tiên Lữ đều tiến vào Đại La Kim Tiên, các ngươi không cân nhắc tiêu diệt sát cáp nhĩ bộ lạc sao? Đoan Mộc Hải tò mò hỏi, Đoan Mộc Đạo Hữu nói đùa rồi, sát cáp nhĩ bộ lạc nào có dễ thu thập như vậy, Vương Đạo Hữu và Vương Phu Nhân tu vi còn thấp, cho dù cộng thêm Nam Cung tiên tộc chúng ta, muốn tiêu diệt sát cáp nhĩ bộ lạc cũng không dễ dàng. Nam Cung Nguyệt Thước khiêm tốn nói, Cao Tần Nam Cung tiên tộc quả thật có dự tính tiêu diệt sát cáp nhĩ bộ lạc, chẳng qua không phải bây giờ. Bọn họ lợi dụng Thái Ất tạo hóa hồ chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú, bồi dưỡng càng nhiều cao thủ hơn, càng nhiều Thái Ất kim tiên tu luyện thành tiên thể hơn. Thời gian càng dài, thực lực Nam Cung tiên tộc càng mạnh, không cần thiết lập tức phát động chiến sự, thắng còn dễ nói, nếu thua, vậy không dễ thu thập. Còn nữa, Nam Cung tiên tộc muốn tiêu diệt sát cáp nhĩ bộ lạc dưới trướng hồn tà vương bộ lạc cũng sẽ không xem diễn, sẽ ra tay chi viện, rút dây động rừng. Nói không chừng diễn biến thành Côn Luân Tiên Thành cùng hồn tà vương bộ lạc toàn diện đại chiến. Trái lại sát cáp nhĩ bộ lạc, muốn mạnh lên, cần tiến vào mẫu tháp của thập phương tử mẫu tháp hiến tế cần tế phẩm, lấy thực lực bây giờ của sát cáp nhĩ bộ lạc, muốn bắt được lượng lớn tiên nhân làm tế phẩm cũng không dễ dàng. Cho dù Nam Cung Đạo Hữu có thực lực này, bộ lạc khác dưới trướng hồn tà vương bộ lạc cũng sẽ không xem diễn. Thật sự đánh rồi, thì không phải chiến sự giữa Nam Cung tiên tộc cùng sát cáp nhĩ bộ lạc nữa. Lung Nguyệt tiên tử nói, điều này cũng đúng, chẳng qua Vương Đạo Hữu và Vương Phu Nhân tiến vào Đại La Kim Tiên, sát cáp nhĩ bộ lạc cuộc sống sau này không quá dễ dàng rồi. Vẻ mặt Một Yến đầy hâm mộ. Một Phu Nhân, Vạn Bảo Thành các ngươi giao thủ với ba nhĩ hổ bộ lạc, tổn thất thê thảm nặng nề, cũng có thể hợp tác nhiều hơn với Nam Cung Đạo Hữu. Lung Nguyệt tiên tử đề nghị. Vạn Bảo Môn mắt thấy Nam Cung tiên tộc phát động đại chiến với sát cáp nhĩ bộ lạc lấy được chiến quả không tệ, cũng điều binh kiện tướng đối phó ba nhĩ hổ bộ lạc, tổn thất thê thảm nặng nề. Phó môn chủ Vạn Bảo Môn Đỗ Quân bị hỗn độn thú chín màu biến dị 4 lần tiêu diệt, tổn thất thê thảm nặng nề. Đây là điều tất nhiên, chỉ là không biết Nam Cung Đạo Hữu có nhìn trúng Vạn Bảo Môn chúng ta hay không. Một Yến cười ha ha nói, Nam Cung tiên tộc này đã khác xưa. Chiến sự đối với sát cáp nhĩ bộ lạc cơ bản đều chiếm tiện nghi lớn, công thành chiếm đất. Điều quan trọng nhất là, thế lực dưới trướng Nam Cung tiên tộc xuất hiện hai vị chí tôn, đây là một cường viện lớn. Ngoài ra, tiên nhân vương gia có thể luyện chế ra hỗn độn giáp trụ, diệt tiên tiễn, tiên khôi lỗi các vật tư chiến lược cấp cao. Thế lực dưới trướng Vạn Bảo Môn cũng toát ra một ít nhân tài, chỉ là Thái Ất Kim Tiên, hoàn toàn không có cách nào so sánh với vương gia. Một Phu Nhân chê cười rồi. Nào có cái gì nhìn trúng hay không, chúng ta hợp tác cùng nhau đối kháng hỗn độn thú là điều nên làm. Nam Cung Nguyệt Thức giọng điệu thân thiện, Vạn Bảo Thành cùng Thiên Phượng Thành giáp giới, hai thế lực lớn liên thủ có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Một Yến gật gật đầu, bà ta tựa như nhớ tới cái gì, ánh mắt đặt ở trên người Vương Trường Sinh, tò mò nói, Vương đạo hữu bây giờ có thể luyện chế ra cực phẩm hỗn độn giáp trụ rồi. Vạn bảo môn có thể luyện chế ra thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, 4 lần có thể thành công 1 lần, xem như không tệ. Còn chưa, ta nghe nói Thẩm đạo hữu có thể luyện chế ra cực phẩm hỗn độn giáp trụ. Vương Trường Sinh nói, Thẩm đạo hữu hắn nói là môn chủ vạn bảo môn vạn bảo tiên quân, hơn 1000 vạn năm chưa lộ diện. Thẩm sư huynh quả thật có thể luyện chế ra cực phẩm hỗn độn giáp trụ, xác suất thành công quá thấp. Một Yến nói, nói tới, Thẩm đạo hữu nhiều năm chưa lộ diện, hắn tiến vào hậu kỳ rồi. Hoàng Phủ Ngọc tò mò hỏi, không biết, Thẩm sư huynh vẫn luôn bế quan, ta cũng rất nhiều năm chưa nhìn thấy hắn rồi. Một Yến lắc lắc đầu, đến chúng ta một bước này, muốn tấn thăng một tiểu cảnh giới cũng không dễ dàng, một ít đạo hữu sơ kỳ, đã kẹt ở bình cảnh, kẹt một lần chính là hơn 1000 vạn năm. Đúng rồi, Mai đạo hữu chưa tới sao, bình cảnh của hắn còn chưa hóa giải sao? Nam Cung Nguyệt Thức hỏi, hắn còn chưa hóa giải bình cảnh, 10 vạn năm trước gặp hắn một lần, hắn tính đi mang hoang tiên vực du lịch một phen. Lung Nguyệt tiên tử nói, Mai đạo hữu, là Thương Khung Tiên Tôn phải không? Ngôn Như Yên hỏi, danh tiếng của Thương Khung Tiên Tôn không nhỏ, người này tu đạo nhiều năm, mỗi đại cảnh giới, đều sẽ đụng phải vài lần bình cảnh, tốc độ tu luyện rất chậm, nhưng hắn vẫn như cũ tiến vào Đại La Kim Tiên. Đúng vậy, Vương Phu Nhân cũng biết hắn. Lung Nguyệt tiên tử hỏi, không quen biết, từng nghe nói thôi. Bông Như Yên nói, Mai đạo hữu danh tiếng lan xa, đừng nói Vương Phu Nhân, rất nhiều thái ất kim tiên đều từng nghe nói Thương Khung Tiên Tôn. Kim Viên Tiên Tôn cười nói, Thương Khung Tiên Tôn ở thái ất kim tiên đã kẹt hơn 1000 vạn năm, sau khi tiến vào Đại La Kim Tiên, sơ kỳ liền kẹt ở bình cảnh, danh tiếng truyền bá. Nói bạn chuyện phía hơn nửa canh giờ, Lung Nguyệt tiên tử đề nghị trao đổi tài nguyên tu tiên. Dẫn đầu lấy ra đồ vật trao đổi. Vương Trường Sinh dùng thi thể hỗn độn thú 9 màu Đại La Kim Tiên kỳ đổi được từ một yến 2 khối tử tiêu thần lôi tinh, 1 khối cựu tinh ngọc lân thạch cùng 1 khối cựu thiên huyền kim tinh. Ông Dự Yên dùng tiên dược 5000 vạn năm đổi được một ít tài liệu luyện chế tiên phù bậc 4. Tiên đan tiên tử bậc 4 tinh tiến tiên nguyên lực tương đối được hoan nghênh. Vương Trường Sinh chưa lấy ra tiên tử bậc 4 trao đổi, chủ yếu là không có tài liệu, khiến hắn đặc biệt động lòng. Hơn một canh giờ sau, trao đổi kết thúc, các tu sĩ lục tục rời khỏi, ai về nhà nấy. Lung Nguyệt tiên tử gọi Quế Hoa tiên tử tới, hỏi, Bạch tiên tử, còn chưa tới, không có tin tức của nàng ấy sao? Trước mắt chưa có, đệ tử đã phái người thông báo mấy vị hảo hữu của nàng ấy, bọn họ nói sẽ chuyển lời cho Bạch tiên tử. Quế Hoa tiên tử nói, Lung Nguyệt tiên tử gật gật đầu, nói, chỉ mong nàng ấy có thể đến, ngươi đi mang đi. Quế Hoa tiên tử lên tiếng, xoay người rời khỏi. Ra khỏi Lung Nguyệt Viên, Huyền Hồn Tiên Quân còn chưa đi xa, Vương Trường Sinh gọi lại Huyền Hồn Tiên Quân. Tần đạo hữu, dừng bước, có tiện qua một bên nói chuyện hay không? Vương Trường Sinh mỉm cười nói. Huyền Hồn Tiên Quân hơi sửng sốt gật gật đầu, theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tới Thanh Liên Viên. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh lấy ra 2 cái nguyên anh dáng bùa màu bạc, giao cho Huyền Hồn Tiên Quân, nói, Tần đạo hữu, đây là người Diêm La cung các ngươi nhỉ? Tập kích ám sát con cùng tộc nhân của chúng ta. Huyền Hồn Tiên Quân ngay cả người, hắn chưa từng hạ mệnh lệnh như vậy nha. Lấy địa vị bây giờ của vương gia, cao tầng Diêm La Cung cũng sẽ không làm như vậy. Không đáng, Diêm La Cung và vương gia cũng không có lợi ích xung đột lớn. Vương đạo hữu, thế này có phải hiểu lầm hay không? Huyền Hồn Tiên Quân nói, việc này xảy ra rất lâu rồi, khi đó chúng ta chỉ là kim tiên. Bông Như Yên giải thích, trước kia thực lực không đủ. Bọn họ chỉ có thể coi như không có việc gì xảy ra, bây giờ đã khác, bọn họ tiến vào Đại La Kim Tiên rồi, tự nhiên phải đòi một câu trả lời. Có chuyện này hay không, Tần đạo hữu liên hệ người dưới trướng hỏi một chút là biết. Vương Trường Sinh nói, hắn cũng không phải muốn đối đầu triệt để với Diêm La Cung, chỉ là đòi một câu nói, chung quy không thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Huyền Hồn Tiên Quân lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Một lát sau, Huyền Hồn Tiên Quân nhíu mày, thu hồi pháp bàn màu vàng, nói, Vương đạo hữu, đây đều là người bên dưới không hiểu chuyện, đều trôi qua rồi. Tần đạo hữu, người phía dưới không hiểu chuyện, thì có thể làm bậy sao, trôi qua rồi. Ta phải người tập kích ám sát cao tầng Diêm La cung các ngươi, qua một đoạn thời gian, có phải cũng có thể nói trôi qua, rồi hay không? Vương Trường Sinh tự cười, mà không cười, nói, Vương đạo hữu muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Huyền Hồn Tiên Quân nhíu mày nói, Thiên thần tiên tự giết một con hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ, chúng ta rất kính nể, chẳng qua việc nào ra việc đó, cũng phải cho chúng ta một khoản bồi thường chứ. Cũng không thể một câu quá khứ rồi, thì trôi qua rồi. Vân Trường Sinh nói, lấy ra một quả ngọc giản màu vàng, đưa cho Huyền Hồn Tiên Quân. Huyền Hồn Tiên Quân nhíu mày, nói, năm viên Thái Huyền Ngọc Chi Đan, Vân Đạo Hữu, khoản bồi thường này cũng quá lớn, rồi nhỉ. Nhiều nhất một viên, Vân Đạo Hữu muốn năm viên cũng được, lấy đồ vật để đổi. Ví dụ như cực phẩm hỗn độn giáp trụ, bộ thượng phẩm tiên khí, tiên đan bậc 4 tiên tự tinh tiến tiên nguyên lực. Vân Trường Sinh cùng Huyền Hồn Tiên Quân co kè mặt cả, cuối cùng Huyền Hồn Tiên Quân bồi thường 2 viên Thái Huyền Ngọc Chi Đan, Vân gia bán cho Huyền Hồn Tiên Quân 10 món thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, một bộ thượng phẩm tiên khí, Huyền Hồn Tiên Quân dùng một lưu tài nguyên tu tiên đổi, Vân gia kiếm một khoản lớn. Tân Đạo Hữu, việc này dừng lại ở đây, chúng ta không hy vọng còn có lần tiếp theo. Vân Trường Sinh giơ chén trà, chúng ta thanh toán xong, ta sẽ ước thúc tốt người phía dưới, hỗn độn giáp trụ cùng tiên khí giao hàng sớm một chút. Huyền Hồn Tiên Quân giơ chén trà, chạm cốc với Vân Trường Sinh. Một lần này gặp mặt, hắn mua được 10 món thượng phẩm hỗn độn giáp trụ cùng một bộ thượng phẩm tiên khí, đây mới là thu hoạch lớn nhất, thuận tiện hóa giải một cái tai họa ngầm tiềm tàng. Nói chuyện phiếm thời gian một chén trà, Huyền Hồn Tiên Quân cáo từ rời khỏi. Hai tháng kế tiếp, Vân Trường Sinh và Ung Như Yên thường xuyên tham gia tụ hội của Đại La Kim Tiên, trao đổi tâm đắc tu luyện với Đại La Kim Tiên khác, thuận tiện trao đổi tài nguyên tu tiên. Vân Trường Sinh và Ung Như Yên đổi được không ít tài liệu luyện khí chế phù, đương nhiên, bọn họ không quên tộc nhân khác, trao đổi được 5 viên Thái Huyền Ngọc Chi Đan, 3 viên Càn Khôn Tạo Hóa Đan cùng 4 viên Thiên Khung Ngọc Diệu Đan, 3 loại tiên đan bậc 4 này, đều có thể phụ trợ Thái Ất Kim Tiên đã thông tiên khiếu, trùng kích Đại La Kim Tiên. Sau khi tiến vào Đại La Kim Tiên, Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên kiếm được tiên đan thần dược loại Thái Huyền Ngọc Chi Đan thoải mái hơn không ít, làm chuẩn bị cho tộc nhân tương lai trùng kích Đại La Kim Tiên. Về phần có thể tiến vào Đại La Kim Tiên hay không, cái này phải xem chính bọn họ. Hai tháng sau, Thiên Phượng Lâu, ở cửa có 2 tu sĩ Kim Tiên gác. Tầng 5, Nam Cung Nguyệt Thước, Nam Cung Trường Thanh, Vân Trường Sinh, Uông Như Yên, Vong Ưu Tán Nhân, Hoàng Phủ Ngọc, Hoa Yêu Yêu cùng một đại hán áo vàng vẻ mặt dữ tợn ngồi quanh ở bên cạnh một cái bàn trà màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Một lần này đa tạ ngươi, Nam Cung Đạo Hữu, ngày sau cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Đại hán áo vàng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Kim Cương Tử, xuất thân tán tu, có tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Hắn ở một động phủ của tu sĩ đạt được tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên kỳ, mời Nam Cung Nguyệt Thước hỗ trợ chiết xuất. Nam Cung Nguyệt Thước cũng đáp ứng hỗ trợ, lấy một khoản phí dụng lớn. Những năm qua, chỉ riêng giúp Đại La Kim Tiên khác chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú, Nam Cung tiên tộc đã kiếm được một khoản lớn. Nhất định, Thái Ất Tạo Hóa Hồ cao nhất có thể chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên sơ kỳ, tinh hạch hỗn độn thú cấp bậc cao hơn nữa, thì không có cách nào chiết xuất. Nam Cung Nguyệt Thước mỉm cười nói, ta nghe nói Thái Ất Tạo Hóa Hồ luyện vào Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Cũng không biết kẻ luyện chế từ nơi nào kiếm được Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Ta tu đạo nhiều năm, Hồng Mông Linh Bảo cũng từng thấy không ít, duy chỉ chưa từng thấy Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngọc đầy tò mò. Ai nói không phải chứ, ta cũng từng thấy không ít Hồng Mông Linh Bảo, Hồng Mông Linh Bảo biến dị chưa từng thấy. Vong Ưu Tán Nhân bày tỏ rất đồng ý. Hồng Mông Linh Bảo trên bản chất là một loại tài liệu luyện khí quý hiếm. Hồng Mông Linh Bảo biến dị đã không phải tài liệu, mà là một loại bảo vật. Theo lý mà nói, cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo có hy vọng tấn thăng thành đạo khí. Chẳng qua cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo biến dị tấn thăng thành đạo khí tỷ lệ lớn hơn nữa. Ta nghe nói món thiên lân phiên kia trên tay Kỳ Lân Đạo Tổ chính là như thế. Từ Hồng Mông Linh Bảo biến dị tấn thăng thành đạo khí. Nam Cung Nguyệt Thức nói. Nói tới Hồng Mông Linh Bảo biến dị, nghe nói trên tay Càn Khôn Đạo Tổ cũng có một món bảo vật như vậy. Đáng tiếc Càn Khôn Đạo Tổ chết ở trên tay hỗn độn thú, cũng không biết hắn có sắp xếp chuẩn bị ở sau hay không. Vong Như Yên tò mò nói, cho dù để lại phân thân, có thể tu luyện đến Đại La Kim Tiên đã rất không tệ rồi, muốn tiến vào Đạo Tổ độ khó quá lớn. Một vị hảo hữu của ta trùng kích Đạo Tổ cũng thất bại, uy lực của lôi kiếp quá mạnh rồi. Hoa Yêu Yêu mở miệng nói, hảo hữu của Hoa Phu Nhân trùng kích Đạo Tổ thất bại, Hoa Phu Nhân tận mắt thấy hảo hữu trùng kích Đạo Tổ. Có thể nói một chút với chúng ta hay không? Vân Trường Sinh truy hỏi. Ta không tận mắt thấy, nghe hậu nhân của hắn nói. Hoa Yêu Yêu giải thích. Nếu để lại hậu thủ, đạo tràng của Càn Khôn đạo tổ nên bị phát hiện rồi đi. Hoàng Phủ Ngọc nói, cái đó không nhất định. Bình thường mà nói, đạo tràng hoặc biệt phủ của tiên nhân cấp cao đều sẽ bày ra cấm chế cường đại, phòng ngừa người khác xông lầm vào. Để lại phân thân, chưa chắc phân thân lập tức có thể đi vào, loại chuyện này rất khó nói. Trừ Càn Khôn đạo tổ, tiên hỗn đại chiến lần trước còn ngã xuống đạo tổ khác. Nếu có thể tìm được đạo tràng của một vị đạo tổ, vậy thì phát tài rồi. Nam Cung Trường Thanh nói, ta nghe nói Hoang Lạc đạo tổ chính là đạt được truyền thừa của một vị đạo tổ, lúc này mới tiến vào đạo tổ. Vong Ưu Tán Nhân tò mò nói, loại chuyện này đương sự không nói, người ngoài chúng ta không rõ, lời đồn quá nhiều. Ta nghe nói Hạo Thiên Cung cùng các khắc bộ lạc của Man Hoang Tiên Vực bị diệt, nghe nói có liên quan với đạo khí, tình huống tương tự không thiếu. Kim Cương Tử nói, nào có nhiều đạo khí như vậy, loại lý do này nhiều quá rồi, đều là thủ đoạn thế lực đối địch lấy để dời đi sức chú ý mà thôi. Một Yến không tán đồng, ngàn vạn năm qua, có không ít thế lực hoặc tiên nhân cấp cao liên lụy đến đạo khí, đều là tin tức giả, không có một cái nào có thể được chứng thực. Kim Trùng Vương Bộ Lạc cùng Thiên Vu Thành toàn diện đại chiến, ngay từ đầu cũng nói là tìm kiếm đạo khí, kết quả căn bản không phải đạo khí. Đúng vậy, đạo khí nào có thường gặp như vậy, muốn nói là cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, ta còn sẽ tin tưởng, nói là đạo khí cũng thái quá rồi. Hoàng Phủ Ngọc nói, Nam Cung Nguyệt Thước lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói, vạn Phật môn Thanh Nghi Sư Thái tới đây. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.